Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 807, điều tra. 6 chương, PS, đổi mới hoàn tất, bốn chân người bên dưới như gió, phiêu phiêu ra Đại Phong Thành. Một hồi công phu đến Đại Phong Thành bên ngoài hơn 10 dặm chỗ mênh mông cổ thụ rừng. Thấy được nằm trên đất hai huynh đệ, thi thể tách rời, thủ cấp không mang đi. Đều là hai mắt bên trong phi đao. A, chấm ngoặc kép, Phó Ngọc ngửa mặt lên trời nộ hống. Triệu Đại Hà, Chu Ninh Hòa cái này luôn luôn bình hòa người, sắc mặt cũng không khỏi âm trầm đến đáng sợ, lạnh lẽo cứng rắn như sắt. Nhìn vết thương này liền biết là Quang Minh đao sở trí. Loại trừ Triệu Đại Hà không có người bên ngoài. Trương Quân Thụy lắc đầu, cái này Triệu Đại Hà cũng quá mức phần. Hà thị huynh đệ cũng không phải tên soàng xĩnh, đều là đỉnh tiêm đại cao thủ. Như thế nào bị phi đao bắn trúng hai mắt? Bạch Phượng cúi đầu đánh giá bọn hắn thương thế. Thon dài vào tóc mai đại mi nhẹ trao lại. Quang Minh đao lại lợi hại. Bọn hắn không đến mức tránh không khỏi ánh mắt a. Ánh mắt né tránh là nhanh nhất. Ánh mắt cũng là khó khăn nhất tập kích. Ánh mắt tự thân phản ứng nhanh qua đại não phản ứng. Có cái ngoại vật đánh tới, thân thể theo bản năng né tránh, không cần chờ đại não phản ứng, Quang Minh đao lại nhanh, Hà Tĩnh Xuyên cùng Hà Tĩnh Sông cũng không đến mức tránh không khỏi. Nàng đối diện có chút thảm liệt hai người thủ cấp, thấy mặt không đổi sắc, giống như đang nghiên cứu son phấn đồng dạng, bọn hắn thân xuyên bạch hổ giáp a. Trương Quân Thụy nói, không sai, Phó Ngọc khẽ nói. Bọn hắn mặc bạch hổ giáp, đã bị tiểu tử kia lấy đi. Không giết hắn, ta thề không làm người. Bạch Phượng nói, Phó lão đầu, ngươi vẫn là nghĩ kỹ rồi nói sau. Ngươi thật có thể giết được hắn. Bạch Phượng, Phó Ngọc lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không đem hắn ẩn nấp rồi? Phó lão đầu, ngươi điên rồi đi. Bạch Phượng tức giận, đêm nay Hà thị huynh đệ liền là tìm Triệu Đại Hà. Kết quả thực tìm tới hắn, sau đó đuổi tới bên này, khẳng định là tàng tại các ngươi Phượng Tiên Lầu. Phó Ngọc cười lạnh nói, thật không nghĩ tới, các ngươi Thiên La Tông như can đảm này. Ta thật không nghĩ tới, ngươi họ Phó hồ đồ như vậy. Bạch Phượng lắc đầu nói, Hà thị huynh đệ chẳng lẽ là đi Phượng Tiên Lầu tìm Triệu Đại Hà? Đúng, Phó Ngọc khẽ nói, Bạch Phượng nói, không hổ là Bạch Hổ Tông. Liền là bá đạo, Phượng Tiên Lầu nói xong liền xong. Bước kế tiếp liền là sông ta Thiên La núi đi. Bạch Phượng ngươi chớ hung hăng càn quấy. Triệu Đại Hà không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Nhất định tàng tại trong trận pháp. Các ngươi Phượng Tiên Lầu liền có trận pháp. Phó Ngọc lạnh lùng nói. Bạch Phượng nói, tốt a, vậy chúng ta lại đi Phượng Tiên Lầu làm sao? Một cái phòng con một cái phòng con tìm. Nếu là tìm tới hắn, ta Bạch Phượng tuyệt không hai lời, tự phế võ công, từ đây không còn rời núi. Nếu là tìm không thấy hắn, kia người Phó Ngọc tự phế võ công, từ đây ẩn cư không ra. Tốt, Phó Ngọc gào to nói. Phó huynh, Chu Ninh Hòa khoát tay nói. Đừng nói giỡn, Phó Ngọc khẽ nói, ta không có nói đùa. Hôm nay liền cùng Bạch Phượng đánh bạc một lần. Bạch Phượng cười lạnh nói, như vậy đánh bạc không đủ đã nghiền. Dạng này xong, các ngươi không phải còn có hai bộ bạch hổ giáp nha. Vậy liền đánh bạc hai bộ bạch hổ giáp. Nếu là Phó Ngọc ngươi thua, lại thêm bạch hổ giáp. Ta nếu bị thua, liền tự sát tại các ngươi bên cạnh. Bạch cô nương, Chu Ninh Hòa tức giận, ngươi còn hiềm nghi huyên náo không đủ lớn sao? Bạch Phượng hừ một tiếng nói. Họ Phó một mực nghi thần nghi quỷ. Cái kia hoài nghi không nghi ngờ. Chúng ta Thiên La Tông an an phận phận. Hết lần này tới lần khác bị các ngươi khi dễ. Ta hôm nay liền muốn ra này một ngụm ác khí. Họ Phó, ngươi nếu là cái nam nhân, cũng đừng lùi bước. Chu Ninh Hòa khẽ nói. Phó huynh, ngươi nhưng không có quyền lợi đánh bạc bạch hổ giáp. Ta cũng đánh bạc cái mạng này. Phó Ngọc nói. Bạch Phượng lắc đầu. Mệnh của ngươi không có mệnh của ta đáng tiền. Ngươi còn không bằng một bộ bạch hổ giáp hữu dụng. Bạch cô nương, Chu Ninh Hòa gào to nói. Khỏe rồi, các ngươi đều bớt tranh cãi. Đến lúc nào rồi? Bạch Phượng nói. Hà thị huynh đệ đã chết mặc danh kỳ diệu. Các ngươi liền hướng ta chút giận. Ta thật sự là ngốc. Cùng các ngươi thưởng gì đó tháng. Cáo từ. Nàng nói xong quay người liền đi. Chậm đã. Phó Ngọc khẽ nói. Bạch Phượng không nhịn được trừng mắt về phía hắn. Phó Ngọc nói. Chúng ta muốn một lần nữa điều tra Phượng Tiên Lầu. Họ Phó. Ngươi thực đáng ghét. Bạch Phượng nhíu mày. Quay đầu nhìn về phía Chu Ninh Hòa. Chu lão đầu. Ngươi cũng giống vậy à. Chu Ninh Hòa thở dài. Nếu là tra xét Phượng Tiên Lầu. Thực không có vấn đề. Vậy chúng ta thật sự hết hy vọng. Tốt à. Vậy liền tra. Bạch Phượng gật đầu. Bất quá ta muốn một bộ bạch hổ giáp. Nếu là không thể tra ra hắn. Một bộ bạch hổ giáp. Nếu không. Ta tuyệt không đồng ý. Các ngươi nghĩ tìm kiếm Phượng Tiên Lầu liền đạp lấy ta thi thể đi qua. Tốt. Phó Ngọc khẽ nói. Nếu như không có Triệu Đại Hà. Liền cấp ngươi một bộ bạch hổ giáp. Nếu có. Vậy chúng ta liền muốn cùng La Tông Chủ hào hào nói một câu. Không có vấn đề. Bạch Phượng khẽ nói. Đi thôi. Bạch Phượng ngươi ở phía sau. Đừng nói chuyện. Phó Ngọc khẽ nói. Bạch Phượng hung hăng xéo hắn một cái. Im lặng. Trương Quân Thụy cười nói. Bạch cô nương. Ta cũng tò mò. Hắn đến cùng tàng tại nơi nào. Có thể giấu giếm được bạch hổ truy hồn thuật. Nhất định là tàng tại các ngươi nơi đó. Bạch Phượng khẽ nói. Trương Quân Thụy lắc đầu. Đây không có khả năng. Chúng ta cùng Triệu Đại Hà tố chất không liên quan. Các ngươi kia lợi dục hun tâm sức lực. Không có liên quan cũng có thể làm ra liên quan. Bạch Phượng bĩu môi. Phó Ngọc cùng Chu Ninh Hòa mang lấy hai cỗ thi thể. Tới trước hổ khiếu đường. Buông xuống thi thể. Sau đó trở về Phượng Tiên Lầu. Trực tiếp leo lên tầng 3. Phượng Tiên Lầu huyên náo mà náo nhiệt. Ngợp trong vàng son. Nguyệt Như một bộ xanh biếc quần áo ra đón. Kinh ngạc nhìn về phía đám người. Lại nhìn về phía Bạch Phượng. Sư phụ, Bạch Phượng khoát tay. Để bọn hắn lục soát một chút. Hoài nghi chúng ta ẩn giấu Triệu Đại Hà. Đúng, Nguyệt Như điểm nhẹ đầu. Phó Ngọc quét mắt một vòng Nguyệt Như. Nguyệt Như cúi đầu xuống không cùng hắn đối mặt. Chu Ninh Hòa nói. Chúng ta trước theo lầu 3 bắt đầu. Sau đó đi xuống dưới. Một gian sắp xếp đến. Trương Quân Thụy cười nói. Ta thủ ở bên ngoài. Vạn nhất thực tại, cũng có thể đỡ một chút. Chu Ninh Hòa gật đầu. Làm phiền Trương huynh đệ. Bạch Phượng liếc xéo một cái Trương Quân Thụy. Khoe mẽ nhiều chuyện. Trương Quân Thụy cười ha ha. Không để bụng. Bọn hắn một gian phòng ốc nhìn. Ngược lại không sợ Sở Ly đào tẩu. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện. Bọn hắn bạch hổ truy hồn thuật liền có thể cảm ứng được. Nguyệt Như có chút khẩn trương nhìn về phía Bạch Phượng. Bạch Phượng lại thần sắc chắc chắn. Mặt không đổi sắc. Thấy Nguyệt Như bội phục không thôi. Chính mình dũng khí kém sư phụ quá xa. Đặc biệt là bọn hắn tới đến Sở Ly nguyên bản phòng lúc. Nguyệt Như nhịp tim đập đột nhiên kịch liệt. Nàng biết rõ Triệu Đại Hà đã trở về. Ngay tại trong phòng. Vạn nhất bọn hắn mở cửa. Thấy được Triệu Đại Hà. Kia hết thảy liền xong rồi. Căn phòng này có vấn đề à? Phó Ngọc bỗng nhiên quay đầu. Hắn nghe được Nguyệt Như kịch liệt tiếng tim đập. Bạch Phượng tức giận. Mở ra nhìn xem liền biết. Rông dài cái gì? Đây là ai phòng? Phó Ngọc nhìn về phía Nguyệt Như. Bạch Phượng khẽ nói. Là Nguyệt Như khuê phòng. Các ngươi đại nam nhân nhất định rất hiếu kỳ. Tranh thủ thời gian xem đi. Thì ra là thế. Phó Ngọc chậm chậm gật đầu. Chậm rãi đẩy ra. Nguyệt Như hít sâu một hơi. Nhìn thấy trong phòng trống trơn. Tâm lý thạch đầu một lần lạc địa. Phó Ngọc cẩn thận nhìn một lượt. Không có cái gì dị dạng. Quét mắt một vòng Nguyệt Như. Khẽ nói. Đi thôi. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.